Hoàng hậu phúc hắc của trẫm. Chương 128, Hồng gia suy sụp 4. Góc truyện audio.com. Edit, PTAK, Aring. Trên đại điện, thân thể cao lớn của Ả Hồng đại tướng quân đang quỳ rạp. Mồ hôi lã chã rơi xuống. Lão trăm triệu lần không ngờ khối quân bài thứ ba lại rơi vào tay hoàng thượng. Lại trước mặt văn võ bá quan đọc di chiếu. Hồng đại tướng quân, có gì dị nghị không? Điền Triết Hiên ngồi trên, bao quát nhìn bóng dáng cứng ngắc của Hồng tướng quân. Thần không dám, nói xong ba chữ này. Hồng đại tướng quân ngã ngồi trên mặt đất, không ngờ tâm kế lão chuẩn bị lâu như vậy hôm nay lại bị bóp chết dễ dàng. Ngay cả chức vị tướng quân của lão cũng không giữ được. Vậy còn không lĩnh chỉ tạ ơn, Điền Triết Hiên nhàn nhạt nói. Trong lòng âm thầm vui vẻ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi Hồng Quý Phi. Như vậy mục tiêu giải tán hậu cung cũng không còn xa nữa. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hồng gia rốt cuộc giải quyết xong. Những người khác hẳn cũng sẽ không có tâm tư phản loạn gì nữa. Sắc mặt Nam Cung Hoành Văn từ đỏ chuyển sang trắng. Không ngờ tên Hoàng đế này vậy mà giải quyết sạch hai nhà Hồng. Lan, chắc chắn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Nam Cung gia. Không biết Hủ Liên là làm sao vậy? Sao có thể để Hoàng đế nhẹ nhàng đạt được mục đích như thế chứ? Lúc hạ triều, lão phất ống tay áo, căm giận rời đi, xem ra lần này lão phải tự mình đến gặp Hủ Liên rồi. Hủ Liên nếu đã là người Nam Cung gia, như vậy đến lúc Hoàng thượng trách tội xuống câu cũng không tránh khỏi. Liên nhi, Hủ Liên ngồi bên bàn, đang thưởng thức điểm tâm vừa được đưa tới, nghe có người gọi liền quay đầu lại. Phụ thân sao lại đích thân đến đây vậy? Hủ Liên mang theo mỉm cười. Nhìn Nam Cung Hoành Văn đang có chút hoảng hốt, cô cũng đã đoán được Nam Cung Hoành Văn sau khi thượng triều nhất định sẽ đến tìm cô thương lượng đối sách. Liên nhi à, con có biết chuyện hai nhà Hồng, Lan không? Nam Cung Hoành Văn thử hỏi. Nhi tử đã có lòng phản nghịch, không biết nữ nhi này có giống đứa con bất hiếu kia hay không? Chuyện Lan gia con biết, thế nhưng Hồng gia đã xảy ra chuyện gì? Hủ Liên kinh ngạc nhìn Nam Cung Hoành Văn, hoàng thượng cái gì cũng chưa nói với con à. Lẽ nào con bây giờ còn chưa có được toàn bộ tín nhiệm của hoàng thượng sao? Nam Cung Hoành Văn cả kinh, đến giờ Hủ Liên còn chưa nắm được tâm của hoàng thượng. Như vậy tương đương đối với lão bất lợi, hoàng thượng tuy sủng hạnh con, nhưng chuyện triều chính chưa bao giờ nhắc qua. Cách chương.